Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2021, chương 2017 luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. 1. Này đó giấu kín ở nơi tối tăm người. Hô hấp đều ở nỗ lực khắc chế. Tựa hồ sợ chính mình một cái không cẩn thận đã bị Nhan Bạch nghe thấy được thanh âm. Sau đó lạnh lạnh. Tuyệt đối không thể bị phát hiện, chơi trốn tìm có hai lần cơ hội. Lần đầu tiên còn có thể sống, nhưng là một khi bị Nhan Bạch bắt được hai lần, liền sẽ bị hệ thống cấp trực tiếp mạt sát. Nhan Bạch nhìn chính mình trước mặt một mảnh đen nhánh. Cong lên khóe môi, treo ở bên hông kia viên plastic chế tác màu hổ phách trong mắt đung đưa lay động. Cùng với bên cạnh lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm, phối hợp thượng tiếng bước chân. Nghe tới giống như là trong bóng đêm tấu vang chương nhạc, đi bước một đêm người dẫn vào tử vong chương nhạc. Nhan Bạch tâm tình thực hảo, hừ một ít không biết tên cười nhỏ tử. Đi qua sở hữu bậc thang lúc sau, Nhan Bạch cuối cùng định trụ bước chân, đứng ở đại sảnh. Đồng tử so bóng đêm quá còn đen nhánh, nàng loáng thoáng nhìn về phía chỗ nào đó, phảng phất là nhìn chăm chú tới rồi cái gì. Ta tìm được ngươi Nga tương đương, Nhan Bạch sung sướng thanh âm. Cong lên khóe môi, đem tiểu đao giấu ở phía sau. Thịch thịch thịch tiếng bước chân, bị Nhan Bạch vừa mới sở xem phương hướng. Cất giấu nam nhân, là một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo, cả người che giấu ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Người khác nhìn không thấy hắn. Ở hắn ngực treo một cái nhãn. Chín hào, bọn họ này đó phòng thí nghiệm nghiên cứu viên đều là không có tên. Ngày thường dùng con số danh hiệu xưng hô. Người này đó là 9, hiện giờ số 9 hoảng sợ đan sen nhìn Nhan Bạch. Người bên cạnh còn lại là dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần sợ hãi. Nhan Bạch khẳng định không có thấy hắn. Đây là chơi trốn tìm bên trong thường thấy kỹ xảo. Đó chính là lừa gạt, nói dối chính mình thấy đối phương. Trên thực tế cái gì cũng không có thấy. Chỉ chờ đối phương bởi vì kinh hoàng thất thố, làm ra một chút phản ứng. Vậy xong đời, bởi vậy, càng nhiều thời điểm khảo nghiệm cũng là một loại tâm lý đánh cờ, tâm lý cường đại người liền thắng. Không chịu nổi tắc chỉ có trắng bệch, mơ hồ cảm giác được người khác trấn an tầm mắt truyền đến. Số 9 tận lực thả lỏng chính mình hô hấp. Nhìn trong bóng đêm một bộ màu trắng quần áo Nhan Bạch, quả nhiên nguyên bản nhìn về phía hắn bên này Nhan Bạch cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, bỗng nhiên xoay người rời đi tầm mắt. Thấy Nhan Bạch cái này hành động, cái này nguyên bản nghẹn một hơi số 9 lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là cũng liền ở ngay lúc này, nguyên bản thoạt nhìn chuẩn bị rời đi tầm mắt phương hướng Nhan Bạch bước chân tạm dừng một chút. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía vừa mới xem phương hướng. Quay quay đầu, trong mắt là nhỏ vụn ý cười. Đôi mắt lập tức sáng lên tới, tìm được rồi nha tương đương thật đáng yêu. Giấu ở chỗ đó sao, Nhan Bạch một lần nữa hướng tới số 9 phương hướng đi tới. Trước mặt là một đống ngăn cản tầm mắt đồ vật. Bởi vậy khiến cho Nhan Bạch tầm mắt bị trở ngại. Động tác cũng chậm rất nhiều. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Này đó động tác độ cung rất lớn, liền phảng phất là Nhan Bạch vẫn luôn đều ở cố ý để lộ ra chính mình vị trí, làm những người này thấy chính mình nơi vị trí, giấu kín ở khoảng cách Nhan Bạch chỉ có như vậy một mét tả hữu khoảng cách số 9, chỉ cảm thấy chính mình trái tim bùm bùm đều phải từ trong miệng thốt ra tới. Tay đang run rẩy. Chỉ có thể đủ tận lực khắc chế chính mình không có gì cảm xúc bại lộ ra tới, nội tâm cũng vẫn luôn ở khẩn cầu trời xanh nghe được hắn khẩn cầu, làm Nhan Bạch rời đi, không cần thấy hắn, tựa hồ hắn khẩn cầu nổi lên hiệu quả. Nhan Bạch đứng ở cái này số 9 trước mặt, hết chương.